Mở mắt thấy thần tài. Chương 993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phục vụ vội vàng nhận lấy rồi lập tức đi ra khỏi sảnh tiệc. Trần Hạo đứng ở cửa, nhìn Thiên Hải Tứ Thiếu bốn người, liền liếc nhìn Đường Vũ Hân đang bị trói trên sofa. Lửa giận trong lòng chợt dâng lên. Trần Hạo ghét những người dùng cách đê tiện và vô liêm sỉ như vậy. Nếu không thì tự chuốc lấy phiền phức. Ngươi gọi cái gì là Thiên Hải Tứ Thiếu? Chấm. Trần Hạo liếc nhìn Thiên Hải Tứ Thiếu, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, ngươi cũng tinh mắt đấy. Lâm Nguyên Quân vừa nghe, nhìn Trần Hạo cười quái dị nói. Ngươi cái gì là Lâm Thiên Nguyên đúng không? Hôm nay nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời hợp tình hợp lý. Chuyện này đã xong, nếu không, ta để cho ngươi xem Thiên Hải Tứ Thiếu của chúng ta thực lực như thế nào. Hạ Long Vũ nhìn chằm chằm Trần Hạo uy hiếp từng chữ cảnh cáo. Trần Hạo nghe xong, trong lòng có chút bực. Đúng là một lũ trẻ con. Thứ mà Thiên Hải Tứ Thiếu, trong mắt Trần Hạo, chỉ là một lũ xã hội đen. Bây giờ các ngươi muốn gì? Trần Hạo nhẹ nói. Rất đơn giản. Để Lâm Thiên Nguyên đánh ngươi, ngươi không được đánh lại. Ngươi phải quỳ xuống lạy bốn người chúng ta. Xin chúng ta tha thứ. Các ngươi phải biết rằng các ngươi đã làm tổn hại danh tiếng của chúng ta. Chấm. Một bên Bạch Vân Phi cũng lập tức nói ra điều kiện. Trần Hạo lại buồn cười lắc đầu. Này, cậu đúng là một lũ nhóc lông bông không biết làm sao. Còn nói chuyện với cậu thì tôi nghĩ là tôi đang hạ chỉ số IQ của mình. Trần Hạo thở dài tiếc nuối nói. Nghe rất là bất lực. Mày, nghe Trần Hạo nói. Bốn người Thiên Hải Tứ Thiếu đều nổi giận. Được rồi, không sao cả. Vậy thì đừng trách chúng ta vô lễ. Lâm Thiên Nguyên cũng tức giận nói. Nói xong liền thấy Hạ Long Vũ vươn tay búng ngón tay. Rắc rắc, ngay khi tiếng búng tay rơi xuống, một vài người cầm gậy xông vào từ ngoài cửa. Những người này là do bọn họ đưa tới, được mai phục đặc biệt để đối phó Trần Hạo. Trần Hạo thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không có căng thẳng lo lắng, bình tĩnh đứng tại chỗ. Có thế này thôi sao? Ngươi quá coi thường ta. Ngay cả Phương Dạ Tịch của ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Mấy người như vậy muốn đối phó ta? Chấm chấm, Trần Hạo khịt mũi hỏi ngược lại. Trong mắt Trần Hạo, những người này chỉ là một miếng bánh, không đủ để hắn nhét răng. Xì, đối với ngươi như vậy là quá đủ rồi. Hạ Long Vũ chế nhạo, sau đó phất tay với đám người. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Hạ Long Vũ, những người này lần lượt lao về phía Trần Hạo. Những người này không phải người thường, như được đào tạo sẵn để liều mạng, cho nên không chút nào sợ hãi Trần Hạo, không chút do dự xông thẳng về phía Trần Hạo. Trần Hạo không chút hoảng sợ mà lao thẳng vào đám người. Bùm, với một cú đấm, Trần Hạo đã đánh thẳng vào một tên trong đó. Trần Hạo không kịp trở tay, đã đến lúc rồi. Thương xót là tàn nhẫn với chính mình. Và hôm nay Trần Hạo muốn cái gọi là Thiên Hải Tứ Thiếu này biến mất hoàn toàn. Cho bọn họ biết nếu khiêu khích Trần Hạo sẽ kinh khủng như thế nào. Không chỉ bản thân, mà cả uy tín họ Trần. Trần Hạo sẽ bị nhổ vào ngày hôm nay. Trần Hạo tức giận, không thể chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt, Trần Hạo một mình dùng gậy đánh chết tất cả những người này trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, bốn người Thiên Hải Tứ Thiếu cũng chấn động. Bọn họ không ngờ kỹ năng của Trần Hạo lại tốt như vậy. Chẳng trách ngay cả Lâm Thiên Nguyên cũng không phải là đối thủ của Trần Hạo. Giải quyết xong những người này, Trần Hạo nhìn về phía bốn người Thiên Hải Tứ Thiếu. Trần Hạo đi về phía bốn người bọn họ chậm rãi từng bước. Đừng sợ, bốn người chúng ta cùng nhau đi. Lâm Thiên Nguyên ta không tin cũng không đánh được hắn. Lúc này mới nghe Hạ Long Vũ nói. Nói xong, bốn người Thiên Hải Tứ Thiếu đồng thời lao về phía Trần Hạo. Lâm Thiên Nguyên mạnh hơn ba người kia, đương nhiên ở vị trí cuối cùng. Nhưng mặc kệ như vậy, Trần Hạo cũng không sợ hãi. Một giây tiếp theo, Trần Hạo biến mất ở trước mặt bốn người bọn họ. Hạ Long Vũ đứng ở nơi đó tìm kiếm bóng dáng của Trần Hạo, bốn người đều tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bắn, sau đó, một tiếng động vang lên. Hạ Long Vũ nhìn thấy, trực tiếp bị bắt đi. Bắn, thêm một cái tát nữa. Bạch Vân Phi đã bị bắt đi. Bắn, với một cái tát nữa. Thêm một người đã bị bắt đi. Cuối cùng chỉ có một mình Lâm Thiên Nguyên đứng. Lâm Thiên Nguyên nuốt khan một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Bùm, sau đó Lâm Thiên Nguyên bị đá ra ngoài. Đơn giản như vậy, bốn người bọn họ đều bị Trần Hạo dễ dàng giải quyết. Cả người đều ngã xuống đất. Bốn người các ngươi dám cùng ta khiêu chiến. Trần Hạo lại xuất hiện trước mặt bốn người, khinh thường chế nhạo. Nghe Trần Hạo nói, bốn người Thiên Hải Tứ Thiếu cũng không dám nói. Ngươi dám đánh chúng ta. Thân phận của chúng ta không phải thứ mà ngươi có thể động tới. Hạ Long Vũ nhìn chằm chằm Trần Hạo, hét lớn một tiếng, muốn dùng thân phận của mình để trấn áp Trần Hạo. Nhưng vô dụng. Ồ, thật sao? Nghe Hạ Long Vũ nói như vậy, Trần Hạo đột nhiên nở nụ cười quái dị, quay đầu nhìn hắn. Nhìn thấy biểu tình trong mắt Trần Hạo, Hạ Long Vũ sửng sốt. Hạ Long Vũ cảm giác sợ hãi cực lớn từ trên đỉnh đầu đè xuống, giống như tử thần sắp tới như thế nào. Một lúc sau, Hạ Long Vũ không dám nói gì, cúi đầu, ngưng nhìn Trần Hạo, phun. Hạ Long Vũ lập tức từ trong miệng phun ra máu. Anh cảm thấy máu trào trong người. Và cú va chạm cực lớn khiến anh không thể đứng dậy khỏi mặt đất. Ở trong mắt ta, thân phận của ngươi vô giá trị. Trần Hạo lạnh lùng liếc nhìn Hạ Long Vũ đang nằm chết dở trên mặt đất, châm chọc nói. Trần Hạo nói xong nhìn ba người còn lại. Nhìn thấy điều này, Lâm Thiên Nguyên lập tức phản ứng đầu tiên. Hắn quỳ trên mặt đất, nhanh chóng quỳ lại Trần Hạo. Dập dập dập. Lâm Thiên Nguyên gõ đầu liên tục ba cái. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta biết ta sai rồi. Ta sẽ không bao giờ dám cùng ngươi lộn xộn nữa. Ta thật sự không bao giờ dám động tới ngươi. Lâm Thiên Nguyên cúi đầu xin lỗi Trần Hạo. Cởi trói người cho cô ấy. Lăn qua lăn lại xin lỗi cô ấy. Trần Hạo không chấp nhận lời xin lỗi của Lâm Thiên Nguyên, mà nghiêm khắc ra lệnh cho ba người Lâm Thiên Nguyên. Được được, nghe xong, Lâm Thiên Nguyên nhanh chóng đứng dậy, đi tới sofa, nhanh chóng cởi trói cho Đường Vũ Hân. Sau khi Đường Vũ Hân được thả, cô trực tiếp chạy đến bên cạnh Trần Hạo, ngã vào lòng Trần Hạo nức nở. Biết được một cô gái trải qua chuyện như vậy, đương nhiên cô ấy vô cùng sợ hãi. Trần Hạo cũng nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Vũ Hân an ủi. Không sao, không sao, Vũ Hân, sẽ không có chuyện gì. Đường Vũ Hân bất kể là bao nhiêu, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội tốt như vậy. Ở trong vòng tay Trần Hạo an toàn và ấm áp như vậy, Đường Vũ Hân mới xông ra tới Trần Hạo. Trần Hạo cũng không còn cách nào khác, vẫn là giữ chặt Đường Vũ Hân. Sau đó Trần Hạo nhìn ba người Lâm Thiên Nguyên, nghe ta nói, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn cháo trên giường, ngươi nhớ kỹ. Trần Hạo sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thiên Nguyên ba người cảnh cáo nói. Lâm Thiên Nguyên ba người không dám nghe, sốt sắng gật đầu. Vâng, vâng, chúng tôi biết. Lâm Thiên Nguyên vội vàng đáp ứng. Hắn hiện tại chỉ muốn Trần Hạo rời đi, cũng không muốn khiêu chiến Trần Hạo nữa. Nói xong, Trần Hạo mang theo Đường Vũ Hân rời khỏi Tửu Vân Quán. Sau khi Trần Hạo rời đi, ba người Lâm Thiên Nguyên hồi lâu mới phản ứng kịp, đỡ Hạ Long Vũ đứng dậy gọi số khẩn cấp. Trần Hạo đưa Đường Vũ Hân ra khỏi Tửu Vân Quán, chỉ thấy Lôi Liệt vừa đi tới. Nhìn thấy Trần Hạo đi ra, Lôi Liệt cũng kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Trần huynh, có sao không? Lôi Liệt ngạc nhiên nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo cũng nhìn Lôi Liệt có phần bất ngờ hỏi. Sao anh lại ở đây? Trần huynh, một mình ta đừng lo lắng cho ngươi. Ta biết ngươi nhất định phải gặp khó khăn. Chương 994. Bị sốc, đoạn này chuyển cảnh khác rồi nhé. Có thể nói, phát minh của Trần Hạo đã khiến cho Đại Bang Quốc triệt để cảm thấy khủng hoảng. Ban đầu, Đại Bang Quốc là một quốc gia công nghiệp kỹ thuật cao lớn. Đại Bang Quốc là công ty dẫn đầu về công nghệ hàng đầu thế giới. Nhưng bây giờ, Trần Hạo xuất hiện, một phát minh ngẫu nhiên của Trần Hạo khiến mọi công nghệ của Đại Bang Quốc đều tụt hậu hàng chục năm. Bạn nói điều này không gây khó chịu. Thật khó chịu phải không? Đại Bang Quốc tức giận đến mức, Tổng Giám Đốc Đặc Khiếu Phổ suýt chút nữa không nhấc bàn. Bất lực, tuyệt vọng, tất cả đều ập đến trong lòng người dân Đại Bang Quốc. Hãy thông báo cho tôi. Thông báo cho tất cả các nhà nghiên cứu khoa học và các chuyên gia rằng các công nghệ mới phải được phát triển càng sớm càng tốt. Lúc này, Đặc Khuyết Phổ hét lên với đám người trước mặt. Đặc Khuyết Phổ không tin nữa. Một mình hắn không thể so với Trần Hạo. Thật không may, đó là sự thật. Thực lực của một mình Trần Hạo có thể nhiều hơn thực lực của toàn bộ Đại Bang Quốc. Đúng lúc này, xa xa trong phòng nghiên cứu của Long Quốc, Trần Cơ Sở giày cao gót vào. Trần tiên sinh, có một sự tình ta cần báo cáo. Trần Cơ bước vào nói với Trần Hạo đang tập trung nghiên cứu phát triển. Trần Hạo duỗi tay ra, trước tiên hướng Trần Cơ ra hiểu. Đừng nói, thấy vậy, Trần Cơ đành phải yên lặng chờ đợi. Trần Hạo làm xong mọi việc mới nghiên cứu phát triển. Sau khoảng nửa giờ, Trần Hạo đã kết thúc, cởi khăn bịt mắt, cởi bao tay, đứng dậy nhìn Trần Cơ. Cách chương.